Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chờ ta một lát, ta hấp thu một số lực lượng, chúng ta lại đi một chỗ, ngươi theo ta là được, không cần có bất luận cái gì nghi hoặc, Sở Nam nói ra. Trương Diệu Dương có chút rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là nghe Sở Nam lời nói, nơi này là mộng cảnh, làm sao có thể? Trương Diệu Dương suy nghĩ một chút, hắn thử nghiệm phi hành, lại căn bản phi hành không đứng dậy, hắn bóp một chút chính hắn mặt, rất rõ ràng cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, nơi đây cũng không phải là mộng cảnh, cho dù là mộng cảnh, chỉ sợ cũng không phải là chính hắn mộng cảnh, bởi vì tại hoàn cảnh này bên trong, hắn căn bản cùng người bình thường giống như đúc, cũng không cái gì đặc thù năng lực. Trương Diệu Dương tự hỏi thời điểm, Sở Nam lại tại nguyên bản cây đào già chỗ địa phương lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lần này hắn cũng không có minh tưởng, mà chính là vận chuyển cửu chuyển ma thần quyết. Bắt đầu thu nạp nơi này thuần túy ngày viêm chi lực. Lấy ngày viêm chi lực thối luyện thân thể, linh hồn, hoàn thành năng lượng hấp thu quá trình. Đây là một cái rất làm cho người khác hưởng thụ quá trình. Ngày viêm chi lực phân lượng so ra mà nói cũng không phải là rất nhiều. Có chậu rửa mặt lớn như vậy một đoàn, nhưng năng lượng ngưng tụ trình độ rất cao. Đối với mỗi ngày sáng sớm Sở Nam chỉ có thể hấp thu lớn chừng ngón cái một đoàn ngày viêm chi lực. Mà nói, cái này thực đã coi như là phi thường cường đại một đoàn năng lượng. Những năng lượng này, hấp thu thời điểm, Sở Nam cảm thấy phá lệ phù hợp. Hắn dường như thông qua những ngày này viêm chi lực, nhìn đến Dư Bác Nguyên trong thân thể chí dương năng lượng đang thiêu đốt. Dường như nhìn đến Dư Bác Nguyên thư thái nụ cười, nhìn đến Tâm Tâm trên mặt bày biện ra hạnh phúc mỉm cười, cùng nhìn đến Dư Bác Nguyên thê tử Từ Tử Khanh vui mừng ánh mắt. Tại ngọn lửa này bên trong, những người này mang theo hạnh phúc nụ cười, một chút xíu hiển hóa, hiện ra Sở Nam thể xác tinh thần vui vẻ, yên tĩnh đắm chìm trong loại này phảng phất giống như công đức gia thân ngày viêm luyện thể trong trạng thái, dần dần tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Sở Nam đại sư, chúng ta tại vì ngài cầu nguyện, vì ngài chúc phúc. Sở Nam đại sư, chúng ta tại vì ngài cầu nguyện. Sở Nam ca ca, Tâm Tâm một mực tại vì ngài cầu phúc, ngài nhất định sẽ bình an thuận thuận lợi lợi. Trừ Tâm Tâm người một nhà bên ngoài, Sở Nam còn chứng kiến rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này đều là những cái kia đã từng hắn thực tình trợ giúp hơn người. Ở trong lòng cầu nguyện hình ảnh, thậm chí ở phía sau, Sở Nam nhìn đến Sở Vận, Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt chờ người thân ảnh lần lượt xuất hiện, mà những hình ảnh này, từng cái đều hiện tại Sở Nam trước mắt. Sau đó hóa thành từng đoàn năng lượng, dường như đó là công đức chi lực, nhưng lại không chỉ là công đức chi lực, chí dương đến chân, vạn pháp bất xâm. Một khắc này, Sở Nam thể xác tinh thần có chút cảm giác nguy cơ, nhưng ở loại nguy cơ này cảm giác bên trong, lại phúc trí tâm linh. Tại ngày hôm đó viêm chi lực luyện thể trong quá trình, Sở Nam bỗng nhiên minh ngộ đến càng sâu một tầng linh su mệnh sách. Đối với bên trong vận mệnh chi thư, càng nhiều mấy phần xâm nhập lý giải. Vận mệnh là cái gì? Vận mệnh cũng là đến chân, chí thiện, chí mỹ, cũng là đến hư, chí ác, đến xấu, là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, là nhất niệm hoa khai, là nhất niệm hoa rơi. Vận mệnh cũng là mệnh cách biến hóa, cùng khí vận tăng thêm, là một cái người suy nghĩ biến thành hành động về sau. Dẫn xuất bởi vì cùng quả, tội ác chấp niệm, diễn hóa địa ngục, công đức niềm tin, dẫn tới thiên đường, một loại nguồn gốc từ tại tâm linh, thậm chí linh hồn cực hạn cảm ngộ tự nhiên sinh ra. một cái kia thời gian điểm, phảng phất giống như toàn thế giới đều rơi vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Sở Nam chỉ cảm thấy hắn toàn thân đang phát sáng, loại này ánh sáng là công đức chi quang, là thuần túy ánh sáng, cũng là tràn đầy đến chân, trí thiện, trí mỹ khí tức ánh sáng, loại này quang hiện ra, để Sở Nam bất giác ở giữa nghĩ đến. Cái kia phảng phất như là rất nhiều Phật Đà sau lưng cái kia từng vòng pha trộn vòng ánh. Sáng một dạng, Sở Nam cảnh giới, rất tự nhiên viên mãn lên. Tam hoa tụ đỉnh dị tượng mặc dù không có bày biện ra đến. Nhưng là hắn đã sắp bước vào một bước kia. Hắn có được cái kia một phần cảm ngộ, thể ngộ đến thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Cảm ngộ đến mệnh vận quỹ tích cùng vận mệnh một ít bản chất. Dần dần, tâm linh biến đến thuần túy mà tinh khiết. Toàn thân không nhiễm trần thế. Sở Nam cảm thấy, hắn thân thể, dần dần cùng linh hồn hình thành một loại không gì so sánh được hoàn mỹ phù hợp. Liền phảng phất bước vào một loại, không lỗ hổng, trạng thái đồng dạng. Người đang hô hấp ở giữa đều sẽ có hao tổn năng lượng cùng khí tức mất đi. Nhưng hôm nay, linh hồn thể xác hợp nhất về sau Sở Nam, liền có một loại hắn toàn thân, khuyết điểm, đã toàn bộ đền bù hoàn tất, hoàn toàn biến mất cảm giác. Trạng thái như vậy dưới, Sở Nam cũng đã cảm ứng được, trong cơ thể hắn tam đại võ mạch, chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch, đã từ lâu toàn bộ thông thấu. Kinh mạch huyệt vị bên trong, đồi núi nhỏ, cũng đã toàn bộ biến mất, rất tự nhiên bị ngày viêm chi lực đốt cháy trống không. Lần tu luyện này thời gian, Sở Nam cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định, phần này thời gian cũng không ngắn. Sở Nam mở mắt ra, Trương Diệu Dương đã biến mất, bên người cái kia một đoàn ngày viêm chi lực cũng đã biến mất. Hoàn cảnh càng thêm tràn ngập sắc thái, nhưng lại cũng y nguyên có chút kỳ quái. Sở Nam quan sát bốn phía một lát, than nhẹ một tiếng, ngưng tụ ý chí, tự mình thức tỉnh về sau. Hắn từ loại này, nửa mộng cảnh, trạng thái tỉnh lại. Trước đó, hắn tiến vào hẳn là cây đào già, mộng cảnh thế giới. Rất hiển nhiên, điểm này Sở Nam ở vào loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, liền đã có bảy thành nắm chắc xác nhận chí ít. Loại tình huống này cùng cây đào già có rất sâu quan hệ. Cây đào già có thể xuất hiện mộng cảnh, Sở Nam cũng không kỳ quái. Loại kia giống như là huyễn cảnh, lại có được vô cùng huyền diệu sắc thái mộng cảnh, đó là thuộc về cây đào già, mộng cảnh hay là người là bố trí tại cây đào già bên người một loại nào đó huyền diệu huyễn cảnh. Sở Nam theo cây đào già trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại, hắn xem kỹ một chút thời gian, lúc này sắc trời đã là lúc chạng vạng tối, trời chiều ánh chiều tà tỏa ra phiến thiên địa này, để giữa thiên địa có chút đỏ bừng, dường như toàn bộ đại thương núi, thậm chí cả nơi xa đại hồn sơn đều bị nhiễm lên một tầng huyết quang. Sở Nam bên người, Trương Diệu Dương nhìn chung quanh, rõ ràng đã có chút ngồi không yên, thời gian rất lâu không có ăn uống. Đối với hắn cái này, người bình thường mà nói, đúng là có chút khó có thể chịu đựng. So ra mà nói, bất luận là Ninh Huyền Nguyệt vẫn là Chu Khinh Nhược, Tác Minh lộ ra vô cùng lạnh nhạt, trấn định. Sở Đại Sư, ngài tỉnh, ta cũng không biết, tại trong giấc mộng kia, vì cái gì tu luyện, thì tỉnh lại, xin lỗi, có phải hay không có đối với ngài tạo thành không tốt ảnh hưởng? Trương Diệu Dương gặp Sở Nam nhìn về phía hắn, lập tức gương mặt vẻ xấu hổ giải thích nói, hắn tựa như là cái phạm sai lầm hài tử một dạng, tâm tình đều có chút tâm thần bất định. Hắn đúng là muốn trợ giúp Sở Nam, đặc biệt là loại kia kỳ lạ trong mộng cảnh, hắn càng là muốn đem hết toàn lực phối hợp Sở Nam. Nhưng là càng là nghĩ như vậy thì càng không chịu nổi, ngược lại càng thêm dễ dàng thoát ly loại kia trạng thái. Ảnh hưởng, ngược lại là đối ta không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, ngươi là làm sao theo cái kia kỳ dị trong mộng cảnh đi ra? Sở Nam hơi trầm ngâm, dò hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.